Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 413, Vô Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu vừa thấy Hưng Nguyên Đế nằm trên long sàng, liền òa khóc, nhi tử của ta, sao lại gầy đến mức này rồi? Lý Duy đứng bên vội vàng khuyên nhủ. Thái hậu, xin đừng kích động, bệ hạ cần phải tĩnh dưỡng, người cầm miệng cho ta. Thái hậu lau nước mắt. Không khách khí mắng, ta và nhi tử nói chuyện, một tiểu nội thị như ngươi chen miệng làm gì? Nếu là trước đây, một nha đầu bưng trà rót nước mà dám chen ngang khi ai ra trò chuyện với nhi tử, bị một cái tát cũng còn nhẹ. Ngươi ở bên cạnh hoàng đế, sao lại không bằng một nha đầu béo ở thôn quê biết phép tắc? Mặt Lý Duy đỏ bừng, ngoan ngoãn im lặng, dù mắng. Nhưng Thái hậu vẫn nhớ lời của Thái y, đứng cách giường một đoạn, cẩn thận quan sát nhi tử, nhìn càng lâu, lòng càng xót xa, thật là khổ quá mà, ai ra đã nói rồi, đừng đi xa như thế, con là hoàng đế, sự an toàn của mình mới là quan trọng nhất. Thái hậu lẩm bẩm hồi lâu, rồi lau khóe mắt, hỏi, con à, trên người có chỗ nào không thoải mái không? Hưng Nguyên Đế lên tiếng, giọng khàn đặc, vẫn ổn, khụ khụ khụ, thấy nhi tử nói chuyện khó khăn như vậy. Thái hậu không nỡ hỏi thêm, sợ kẻ nào không biết điều lại chen lời. Liền dặn Hưng Nguyên Đế nghỉ ngơi thật tốt, rồi chia tay với Chiêu Dương trưởng công chúa. Chiêu Dương trưởng công chúa dìu Thái hậu rời khỏi Càn Thanh Cung. Tất cả là tại Tân Diệu, nhà đầu C, H, E. Tê tiệt đó, suốt ngày ấy bày ra mấy thứ lộn xộn, giờ hại cả ca ca con rồi còn gì. Thái hậu vừa đi vừa mắng Tân Diệu, trở về từ Ninh Cung, Chiêu Dương trưởng công chúa rời cung, quay lại phủ trưởng công chúa. Tân Diệu đã chờ sẵn trong phủ, cô mẫu, người đã gặp bệ hạ chưa? Đã gặp rồi, đuổi hết người hầu ra ngoài, Chiêu Dương trưởng công chúa không vòng vo. Trông rất yếu ớt, tiều tụy, trong thời gian ngắn e rằng không thể lo việc triều chính. Thần chí thế nào? Nghe vậy, Chiêu Dương trưởng công chúa thoáng sững sờ, nhìn biểu cảm của Tân Diệu, ánh mắt trở nên khác lạ. A Diệu, con hỏi vậy là có ý gì? Tân Diệu ngập ngừng một lát, rồi nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ sau khi xảy ra chuyện, suốt đường vào kinh đều do lễ bộ thượng thư làm chủ. Trước đây, bệ hạ từng coi trọng những người này như vậy sao? Từ lúc thúc đẩy Tân Chính, trong triều ai phản đối Tân Chính? Ai là kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy? Ai thật lòng ủng hộ đều đã rõ ràng. Lễ bộ thượng thư và những người này rõ ràng là phe phản đối Tân Chính. Nhưng bệ hạ vốn chủ trương Tân Chính, sao lúc này lại dựa dẫm vào lễ bộ thượng thư? Chiêu Dương trưởng công chúa ngẫm nghĩ kỹ. Hoàng thượng tuy yếu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Điều này có thể nhận ra. Tân Diệu nhất thời cũng bối rối. Chiêu Dương trưởng công chúa vỗ tay nàng. A Diệu, đừng nghĩ nhiều quá. Một người đột ngột trải qua biến cố sinh tử, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, suy nghĩ ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi. Tân Diệu gật đầu, Chiêu Dương trưởng công chúa nhìn nàng, thở dài, A Diệu, thật ra con trông còn tiều tụy hơn. Tân Diệu thoáng sững sờ, là vì Trường Lạc Hầu phải không? Cô mẫu, Tân Diệu há miệng, nhưng cổ họng như bị thanh sắt nung đỏ lướt qua, đau đến không thể thốt thành lời. Hắn gặp chuyện, sinh tử chưa rõ, nàng thậm chí không thể đi tìm hắn. Mỗi lần nghĩ đến đây, lòng đau như cát, nàng không dám nghĩ đến kết cục, chỉ luôn tự nhủ rằng đây chỉ là một lần chia xa bình thường. Rằng đến tháng 8 năm nay, họ sẽ lại cùng nhau ngắm trăng trung thu. A Diệu à, Chiêu Dương trưởng công chúa đưa tay ôm lấy nữ tử yếu đuối trước mặt. Bất kể thế nào, con cũng phải nghĩ đến mẫu thân con. Con là nữ nhi duy nhất của bà ấy, là người bà ấy luôn hy vọng sẽ sống tốt. Ta biết, đón lấy ánh mắt yêu thương của Chiêu Dương trưởng công chúa, Tần Diệu chậm rãi đáp, nhưng dù biết, nàng lại chẳng rõ làm thế nào để mọi chuyện tốt hơn. Khi mẫu thân xảy ra chuyện, nàng còn có thể dựa vào mối thù mà chống chọi qua những ngày khó khăn nhất. Nhưng giờ đây, nàng thậm chí không có mục tiêu để hận, để đòi công đạo, vậy nên tất cả cảm xúc chỉ còn lại nỗi đau, cùng niềm tin mãnh liệt chưa thể hoàn thành mà không đành buông bỏ. Đến lúc này, Chiêu Dương trưởng công chúa cũng hiểu, người mà A Diệu đặt trong tim chính là Trường Lạc Hầu. Bà vì vậy càng thêm thương tiếc cho cháu gái này. Bà từng chân thành và mãnh liệt yêu, quá rõ nỗi đau khi người mình yêu quý không còn nữa. Đó là những năm tháng sau này, khi nhìn thấy con chim đậu trên cành, ngửi được mùi hương phảng phất trong gió, hay gặp những điều tốt đẹp nhưng không thể chia sẻ với người ấy. Mà sự tiếc nuối này lại chẳng thể kể với ai. A Diệu, cô mẫu, người nói đi, Trường Lạc Hầu là người kiên cường, từ nhỏ đã gặp biết bao khó khăn, nhưng đều vượt qua được. Con phải tin hắn, hắn không dễ dàng bị những trở ngại đánh bại đâu. Vâng, ta tin hắn, nàng chỉ có thể tin hắn, mới có thể tiếp tục bước tiếp. Những ngày tiếp theo, Hưng Nguyên Đế không lâm triều, mọi chính sự do các trọng thần thương nghị, phần lớn được xử lý trực tiếp, chỉ những việc thực sự khẩn yếu mới được trình lên Càn Thanh Cung. Tần Diệu mãi không nhận được tin tức từ người được phái xuống phương Nam tìm Hạ Thanh Tiêu, nhưng lại chờ được một thánh chỉ mới. Hưng Nguyên Đế cho rằng sự cố lần này là lời cảnh báo từ trời cao, quyết định ngừng thực thi tân chính. Chỉ dụ vừa ban ra, Tần Diệu liền vội vào cung cầu kiến Hưng Nguyên Đế. Không lâu sau, thái giám truyền tin trở lại. Tần Đái Chiếu, hoàng thượng truyền ngài vào. Câu trả lời này khiến Tần Diệu có chút bất ngờ. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Con đường dẫn đến Càn Thanh Cung đã quá quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy Hưng Nguyên Đế đang dựa vào ghế dài, nàng lại cảm thấy xa lạ. Người gầy hẳn đi, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm, lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm nào. Vi thần tham kiến bệ hạ. Sau một thoáng im lặng, phía trên truyền xuống giọng nói khàn khàn. Bình thân, Tần Diệu đứng dậy, cúi mắt chờ hỏi, A Diệu vào cung có việc gì? Bệ hạ, thần nghe nói ngài muốn hủy bỏ tân chính. Có thật không? Đúng vậy, năm ngoái, Nam Bắc hai nơi thí điểm tân chính. Thuế mùa hạ, lương thực mùa thu tăng mạnh, lợi ích của tân chính ngài cũng đã thấy, cớ sao lại đột nhiên hủy bỏ? Hưng Nguyên Đế nhíu mày, ngươi đang chất vấn trẫm sao? Vốn dĩ thần tử không thể đối diện nhìn thẳng thiên nhan, nhưng Tần Diệu không nhịn được mà ngẩng lên, nhìn thẳng Hưng Nguyên Đế. Hóa ra, người vô tình lại là thế này. Vi thần không dám, vi thần chỉ không hiểu. Chấm chẳng phải đã đưa ra giải thích rồi sao? Hưng Nguyên Đế giơ tay chỉ trời. Đây là lời nhắc nhở của trời cao dành cho chấm. Lần này chấm bình an vô sự, nếu cứ cố chấp, chưa chắc lần sau đã được như vậy. Bệ hạ, tân chính là chính sách tốt lợi quốc lợi dân. Nếu trời cao có linh thiêng, cũng không vì thực thi tân chính mà giáng tai họa xuống. Nhưng sự thật là như vậy. Hưng Nguyên Đế không đợi Tần Diệu nói hết đã ngắt lời. Nếu không phải vì tân chính, không phải vì mang giống khoai lang từ hải ngoại về, chấm làm sao phải Nam Hạ? Mà không Nam Hạ, chấm đâu có gặp nạn. Tần Diệu chỉ cảm thấy hoang đường. Bệ hạ, ngài hiện tại thực sự tỉnh táo chứ? Sắc mặt Hưng Nguyên Đế đột nhiên biến đổi. Ngươi đang nói chấm hồ đồ sao? Tần Diệu mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn vị đế vương đang nổi giận. Hưng Nguyên Đế lạnh lùng cất lời, ngươi không những không lo lắng cho trẫm, còn mở miệng trách móc. Sự bất kính này là do trẫm trước đây đã cho ngươi sai lầm, để ngươi kiêu ngạo đến mức này sao? Cách chương.